Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 165 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ chợt gặp Mai Phục đánh lén, Linh Khuyết và Hoàng Hậu không có phản ứng gì. Không phải bọn họ cả tài cao gan cũng lớn, mà là bọn họ đã dám rời khỏi đại đội đường quân về phương Nam tới Bắc Đại Doanh. Như vậy tất nhiên là có tín nhiệm cơ bản đối với vị đại tướng quân kia. Tiếng phát đao va chạm mãnh liệt, tên rít thê lương, kỵ binh doanh phụ trách hộ tống đoàn người Hoàng Hậu ở sau khi kinh ngạc bối rối ban đầu, lập tức bắt đầu tổ chức phòng ngự cùng phản kích. Hai bên đường không biết khi nào đã mai phục rất nhiều cung nỏ thủ. Những đường quân ý đồ mai phục đánh lén đoàn xe ở trong khoảng thời gian rất ngắn đã bị khống chế. Ở trong quá trình này, vẻ mặt Hoàng hậu nương nương luôn không có gì biến hóa, chỉ ôm Lục hoàng tử, cúi đầu nhìn mắt hắn, nhẹ giọng nói với hắn cái gì. Ninh Khuyết cũng luôn cúi đầu, thẳng đến cuối cùng chiến sự chấm dứt, hai gã tướng lĩnh quân đường kia trúng tên ngã ngựa, lại là không chịu đầu hàng, vắt ngang đao tự sát mà chết. Hắn mới ngẩng đầu lên hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một cái. Xe ngựa rốt cuộc đi vào đại tướng quân phủ. Đại đường trấn hoang đại tướng quân từ trì xuất lĩnh các tướng lĩnh, sớm quỳ gối dưới thềm đá trước phủ đón chào. Không đợi từ trì đại tướng quân thỉnh tội, hoàng hậu nương nương đã dắt Lục hoàng tử từ trong xe ngựa đi ra. Nàng nhìn từ trì quỳ gối dưới thềm đá, bình tĩnh nói. Muốn đi đến tướng quân phủ, quả thật có chút không dễ dàng. Từ trì không giải thích bất cứ cái gì, cũng chưa đi thỉnh tội thêm, kính cẩn đem linh cữu bệ hạ mời vào trong phủ an lành, sau đó mời hoàng hậu nương nương cùng hoàng tử vào nhà sau tạm nghỉ ngơi. Đình Khuyết lúc này đã không ở cạnh gian quan tài gỗ tùng, hắn ngồi ở trong thư phòng uống trà. Không bao lâu, Từ Trì đẩy ra cửa thư phòng đi đến. Đại đường bốn đại vương tướng, Đình Khuyết từng gặp ba người trong đó, lại chỉ có chưa từng gặp Từ Trì. Nhưng thông qua hoàng hậu miêu tả cùng bọn tướng lĩnh hãn thanh bổ sung, hắn đã rất rõ ràng tính tình vị đại tướng quân này. Hai gã tướng lĩnh lầm loạn kia không liên quan gì tới quận Cố Sơn, là bộ hạ cũ của Bắc Đại Doanh ta. Từ Trì đi thẳng vào vấn đề nói. Ninh Khuyết nói, không có quan hệ với quận Cố Sơn, không có nghĩa là không có quan hệ với Hoa Sơn Nhạc, lại càng không đại biểu không có quan hệ với công chúa Điện Hạ, trừ phi đại tướng quân người cứng rắn nhắc tới là người quan hệ. Từ Trì trầm mặc một lát sau đó nói, nghe nói thập tam tiên sinh cảm tình thâm hậu với công chúa Điện Hạ. Ninh Khuyết nói, ta cũng nghe Từ Trì đại tướng quân trùng với tiền đế nhất. Tài lăng thần điện cao thư truyền khắp thiên hạ, nghĩ đến nay thập tam tiên sinh cũng đã nhìn thấy, lòng quân khó tránh khỏi có chút không ổn, cho nên mới sẽ có trận ám sát này hôm nay. Từ Trì nói, ta hiểu ý tứ cầu nói kia của người lúc trước, nhưng hoàng hậu đã thực sự là ma tông, người bên trong như vậy Lục hoàng tử liền không thể kế gì, cũng không thể về Trường An. Ninh Khuyết hỏi, vì sao? Từ Trì nói, bởi vì Tây Lăng thần điện sẽ không cho phép một hậu nhân của ma tông cai quản non sông đại đường ta. Ninh Khuyết nói, ngu ngốc, Tây Lăng thần điện đã đang phạt đường. Từ Trì trầm mặc không nói gì, đột nhiên hỏi, có một việc ta muốn biết đáp án. Ninh Khuyết nói, đại tướng quân mời nói. Từ Trì nói, nghe nói tiên đế Từ Trần có liên quan với hoàng hậu nương nương. Ninh Khuyết nói, cách nói ngu ngốc từ đâu ra, bệ hạ thân mắc bệnh cũ nhiều năm, ngươi làm đại tướng quân người tín nhiệm nhất, không thể không biết một điểm này. Cho dù năm đó có liên quan với hoàng hậu nương nương, đó cũng là chuyện nhiều năm trước, bệ hạ cũng không để ý, chẳng lẽ ngươi còn có tư cách thay bệ hạ sinh ra hận ý? Từ Trì hơi nhíu mày, nhưng rõ ràng có thể thấy được vẻ mặt đã thoải mái hơn một chút. Hắn tự hỏi thời gian rất lâu, nhìn Ninh Khuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi khuyên hoàng hậu mang theo Lục hoàng tử ở lại Bắc Đại Doanh, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta còn sống một ngày, liền đảm bảo mẹ con bọn họ bình an. Ninh Khuyết yên tĩnh nhìn mắt hắn không nói gì. Từ Trì bình tĩnh đáp lại ánh mắt hắn, vẻ mặt không có biến hóa gì. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, tuy ta lúc trước đã từng nói, nhưng lúc này nhịn không được vẫn muốn lặp lại một lần. Ta thực rất muốn biết lời đồn có phải thực hay không, đại tướng quân thực trung với hoàng đế bệ hạ. Từ Trì nói, ta nguyện dùng sinh mệnh đến chứng minh một điểm này. Ninh Khuyết nói, không cần sinh mệnh, dùng đau thương là được. Ngươi hiện tại hẳn là rất rõ, tiền đế đem ngôi vị hoàng đế đại đường truyền cho Lục hoàng tử, phần di chiếu kia trong thành Trường An khẳng định là giả. Vậy Thập Tam tiên sinh cho rằng hiện tại nên làm thế nào? Giọng Từ Trì hơi lạnh đi nói, để hoàng hậu nương nương mang theo lục hoàng tử về Trường An tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với tần đế, để quân đội đại đường phân liệt, thậm chí lâm vào một trận nội chiến. Nếu là thời gian khác, cho dù khiến đại đường lâm vào nội chiến, ta cũng sẽ không chút do dự chấp hành di chiếu thật sự của bệ hạ. Phụ tá lục hoàng tử đang cơ, ta không để ý hoàng hậu có phải người của Ma Tông hay không, nhưng hiện tại không được. Vẻ mặt Từ Trì dị thường trầm trọng nói, nay cả thế gian phạt đường, kỵ binh kim trướng xâm lược phương Nam, đại quân Tây Lăng thần điện Bắc Thượng, Thanh Hà đã phản, Đông Bắc biên quân đã diệt, đại đường bốn bề thủ địch, bấp bênh, mắt thấy đã là cơ nghiệp ngàn năm quỷ quại chỉ trong chốc lát. Trong lúc nguy cấp, đại đường không chịu được bất cứ tranh đấu nội bộ nào. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói, theo ý tứ đại tướng quân, xử lý như thế nào? Kẻ thù bên ngoài trước mặt, đại đường cần nhất là đoàn kết. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi và hoàng hậu mang theo mấy dạng tướng sĩ trấn bắt quân ta Nam Hạ Trường An. Những tướng sĩ này nên ở Bắc Cương đẫm máu, mà không nên đi tiêu hao ở trong nội đấu. Cho nên ta muốn ngươi khuyên bảo nương nương mang theo hoàng tử ở lại Bắc Đại Doanh. Từ Trì nhìn chầm chầm mắt hắn nói, nếu ngươi cảm thấy đây là phản bội đối với tiền đế, như vậy ta còn có thể hứa hẹn ngươi, một khi đại đường ta có thể vượt qua lần cửa ải khó khăn này, sau này trấn Bắc quân vẫn sẽ ủng hộ lục hoàng tử. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, hắn không thể không thừa nhận lời của đại tướng quân có đạo lý của hắn. Hơn nữa nay, đại đường quả thật cần mấy vạn đường quân về phương Nam lập tức đầu nhập chiến đấu chống lại xâm lược. Nhưng mà... Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Hoàng hậu nương nương đi đến, nhìn hai người bình tĩnh nói, ta muốn về Trường An. Từ Trì không chút do dự, phành một tiếng quỳ gối trước người nàng, liên tục dập đầu, thẳng đến trán chảy máu. Giọng hắn tỏ ra cực kỳ thống khổ, run nhẹ nhẹ nói, nương nương, ta cả đời trung với bệ hạ, nay lại không dám chấp hành di chiếu của bệ hạ, trong lòng cực áy náy, tuổi già chỉ sợ sống hàng ngày khó yên, nhưng đang lúc tình thế nguy hiểm, đại đường thực không thể loạn, nương nương, xin ngài cân nhắc. Hoàng hậu nhìn hắn mỉm cười nói, ta mang theo lục hoàng tử về Trường An, thành Trường An có thể loạn lên, hay là nói đại đường có thể loạn hẳn lên, tướng quân đánh giá quá cao lực lượng mẹ quá con coi chúng ta rồi. Từ Trì giật mình, không hiểu ý tứ những lời này của hoàng hậu. Mấy dạng đường quân về phương Nam vốn chính là bộ đội trấn Bắc quân ngươi, lúc trước chỉ là theo bệ hạ ngự giá thân chinh mà đi, nào có đạo lý theo ta cùng nhau quay về Trường An. Hoàng hậu nói, ta sẽ đem những kỵ binh mang về này để lại cho ngươi, về thành Trường An chỉ là hai người mẹ con chúng ta, ta nghĩ như vậy đại tướng quân hẳn là sẽ không lo lắng gì nữa nhỉ. Từ Trì khiếp sợ không nói nên lời, nghĩ nay tần đế đã đăng cơ, công chúa điện hạ trông coi đất nước. Dưới tình huống như vậy, hoàng hậu mang theo hoàng tử về Trường An, cùng chịu chết có gì khác nhau? Ninh Khuyết bỗng nhiên nhìn hoàng hậu nói, ta trở về với các ngươi. Vô luận Từ Trì và Hãn Thanh còn có tướng lĩnh còn lại trong trấn Bắc quân kịch liệt phản đối như thế nào, hoàng hậu nương nương chỉ là bình tĩnh đối đáp, lại không chịu thay đổi chủ ý, kiên trì muốn mang lục hoàng tử về Trường An. Các tướng thật sự không có cách nào, nay kim trướng xâm lược phương Nam, đại đường Bắc Cương đang trong nguy nan. Bọn họ không thể phái đại quân hộ tống, cuối cùng quyết định điều động 500 kỵ binh tinh nhuệ đi theo. Sáng sớm trước khi rời khỏi Bắc Đại Doanh, Ninh Khuyết lần nữa tìm tới Từ Trì nói, hoàng hậu nương nương và ta mang về đội ngũ mấy vạn người cho ngươi, ta nghĩ chúng ta có tư cách tìm ngươi đòi mấy người. Từ Trì nghĩ một chút sau đó nói, số lượng 500 kỵ binh quả thật có ít chút. Ta không phải nói ý tứ này, Ninh Khuyết nói, ta muốn là người chết. Từ Trì hiểu ý tứ hắn, hơi nhíu mày nói, hai gã tướng quân kia, ở sau khi ám sát thất bại đã tự sát ngay tại chỗ, ngươi cho dù muốn thi thể bọn họ cũng không có tác dụng gì. Ninh Khuyết nói, hai gã tướng quân đó đã chết, nhưng mấy trăm kỵ binh tham dự ám sát lại còn chưa trừng trị. Ta biết hiện tại người này đều bị ngươi tức vũ khí nhốt ở trong quân doanh. Từ Trì nhăn mặt sâu thêm nói, Thập Tam tiên sinh muốn đại hành Chu Liên. Nếu là bình thường, dám có gan kinh động di thể bệ hạ, ám sát hoàng hậu và thái tử, những người này đều là tội chết. Ta biết người hiện tại luyến tiếc giết bọn hắn là xuất phát từ cái cân nhắc gì. Ninh Khuyết nói, cho nên ta cũng sẽ không muốn ngươi đem mấy trăm gã kỵ binh này giết chết, nhưng ta muốn người hứa hẹn ta, những kỵ binh này phải bị đưa đến tuyến trước nhất, trên chiến trường nguy hiểm nhất. Mấy năm sau, lúc trận đại chiến này chấm dứt, nếu trong những kỵ binh này còn có may mắn sống sót, như vậy ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu bọn họ chết rồi, coi như là chuộc tội. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời khỏi. Lúc sắp rời khỏi, lại gặp một cái vấn đề rất khó giải quyết. cái quan tài gỗ tùng nặng nề kia. Mọi người đều rõ, Ninh Khuyết mang theo hoàng hậu và lục hoàng tử quay về Trường An, cần chính là thời gian cùng tính bí ẩn. Quan tài gỗ tùng nặng nề nếu đi theo, sẽ mang đến bất tiện thật lớn. Từ Trì đề nghị tạm thời đem linh cữu bệ hạ để lại trong Bắc Đại Doanh, còn có thể khích lệ ba quân tướng sĩ liều mạng. Hoàng hậu lắc đầu, nhẹ giọng nói, bệ hạ muốn về Trường An, cho nên ta muốn đem người mang về. Đốt đi. Nàng nhìn quan tài xám nặng nề nói, nơi đây hiện lên vẻ kinh sợ. Hoàng hậu mỉm cười nói, bệ hạ người tiêu sái như vậy, nào sẽ để ý những cái này? Ninh Khuyết nhớ tới trong hoàng cung năm đó không ngừng vang lên tiếng mắng đau ngu ngốc cười nói, quả thật như thế. Quan tài gỗ tùng ở trên đống củi dần dần bốc cháy lên, vỏ cây vang lên ba ba, đốm lửa tung bay, cuối cùng hóa thành một hộp tro. Phòng dột khe trời mưa suốt đêm, xa xa không đủ để hình dung đả kích trước mắt, đại đường gặp liên tục, bắp bên không đủ để hình dung nguy hiểm này, sóng triều một đợt cao hơn một đợt gào thét tận trời đánh đến. Nếu nói trận chiến thành kinh, đối với người đường mà nói đó là một lần rung động thật lớn, nhưng đối với sự tự tin của bọn họ vẫn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Kim trướng vương đình Nam Hạ mới xem như thật sự là toàn bộ người đường, tỉnh ngủ, bất an hẳn lên. Tây Lăng thần điện cáo thư kêu gọi thiên hạ phạt đường, để người đường lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được khả năng mất nước, mà gần đây truyền đến tin tức quận Thanh Hà phản quốc tự lập đã trở thành một lần đả kích nặng nề nhất. Bởi vì bất an cho nên phẫn nộ, bởi vì hoảng sợ cho nên phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ cho nên phẫn nộ, cả thành Trường An đều lâm vào trong không khí phẫn nộ. Các đại thần phái hoàng hậu từng vì đại cục mất nước mà mạnh mẽ ẩn nhẫn, cũng rốt cuộc không thể chịu đựng được tình huống trước mặt. Ở trên triều đường, ở trên dư luận, hướng tân đế cùng công chúa trong cung chỉ trích ầm ầm. Các quan viên chất vấn trong cung, vì sao hoàng hậu nương nương cùng lục hoàng tử còn chưa trở lại Trường An, vì sao chậm chạp chưa có tin tức thành Hạ Lan, vì sao quận Thanh Hạ minh hữu này của công chúa điện hạ sẽ ở thời khắc triều đình nguy nan nhất làm ra hành vi đại nghịch bất đạo vô sĩ như thế, chất vấn bệ hạ cùng điện hạ có mặt mũi nào đi gặp tiên đế. Thư viện sau khi đóng cửa, đệ tử kỳ mới nhất của tiền viện bị sai tản ra về nhà hoặc tiến vào các bộ nha triều đình làm công. Bọn họ cùng học sinh trẻ tuổi chỗ thái học là đám người nhiệt huyết nhất, kích động nhất trong thành Trường An. Lúc đại đường bị bao phủ ở trong mây đen, bọn họ rốt cuộc đi lên đầu đường, tụ tập đến trước hoàng thành bắt đầu thỉnh nguyện. Về phần nội dung thỉnh nguyện cụ thể là cái gì, thật ra những đệ tử này cũng không phải quá rõ ràng, nhưng tóm lại bọn họ muốn thay đổi cục diện hiện tại, bọn họ hy vọng nhìn thấy thay đổi. Không biết là tin tức từ đâu tới, bắt đầu truyền lưu ở trong đám người thỉnh nguyện. Trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế vốn nên ở trong mấy ngày trở về, lại đã ở vùng phía nam Hào Sơn bị Tây Lăng thần điện ám sát. Hành tung của Hứa Thế đại tướng quân lại bị vị quý dân nào đó trong cung bán đứng cho Tây Lăng thần điện. Về phần vị quý nhân kia vì sao sẽ làm như vậy, rất rõ ràng là vì hắn có được vị trí bất chính, sợ hãi Hứa Thế đại tướng quân luôn lấy cương trực công chính nổi tiếng trở lại Trường An, đem hắn từ trên ngôi vị hoàng đế lật xuống. Sau khi tin tức này từ trong đám người thỉnh nguyện truyền tới các nơi của thành Trường An, người biểu đạt phẫn nộ cùng hoài nghi trên đường trở về càng ngày càng nhiều, cả thành Trường An giống như biến thành vô số con sông phẫn nộ. Con sông phẫn nộ thường thường đều là đục ngầu, vì thế có người bắt đầu thừa dịp nước đục mò cá, lại có người ý đồ thừa dịp nước đục biến thành cá trốn. Tây Lăng thần điện dùng mấy trăm năm thời gian, ở trong thành Trường An mai phục những trạm gác ngầm cùng kẻ ẩn núp kia bắt đầu rục rịch, chuẩn bị mượn cơ hội này đem thế cục làm cho càng loạn. Triệu Tiểu Thụ lĩnh ý chỉ mang theo kiêu kỵ binh hướng tới phương đông chống lại kẻ xâm nhập. Một bộ phận Vũ Lâm quân đã bắt thượng gia nhập đến trong chiến tuyến chống lại kỵ binh Kim Trướng Vương Định. Nay thành Trường An nhìn như vẫn phòng thủ kiên cố, nhưng trên thực tế tính toán hẳn lên chỉ có hơn 800 gã Vũ Lâm quân, còn có mấy trăm gã thị vệ cung đình, lại thêm nha dịch Trường An phủ có thể duy trì trị an, trấn áp bạo loạn, thế cục tràn ngập nguy cơ. Vùng phồn hoa nơi nào đó, hội quán Thanh Hà thiết lập ở thành Trường An, ở trước khi tin tức các phiệt theo địch truyền đến, nơi này là nơi triều đình trọng điểm giám thị, nay càng là có trọng binh canh gác. Bị nhốt ở trong hội quán, các con em các phiệt sắc mặt thảm đạm, chờ vận mệnh không biết, nhưng lại có mấy người nhìn thế cục dần dần hỗn loạn sinh ra chút tâm tư khác. Lý Hồng Viên cũng rất phẫn nộ, hắn thậm chí cảm thấy mình so với đám người thỉnh nguyện kia dưới hoàng thành càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình rất vô tội, lại thống khổ không được cái lý giải đó.

Sau khi Từ Tùng Sơn đánh ra một quyền đó, bọn diêm thú này chậm rãi phóng thích ra khí tức cực mờ mịt. Từ Tùng Sơn cảm giác được những khí tức đó, sắc mặt hơi tái đi, lại không để ý. Hắn ở trong hoàng cung làm thị vệ mấy chục năm, từ đới đao thị vệ bình thường nhất cho tới bây giờ thị vệ đại tổng quản. Nếu bằng về hiểu biết đối với trận pháp hoàng cung, hiện nay không có người thứ hai bằng. Hoặc là mặc dù phụng mệnh là phụng di mệnh nhan sắc đại sư cai quản kinh thần trận, Ninh Khuyết ở phương diện này cũng không bằng hắn. Hắn lúc này càng cảnh giác Hà Minh Trì đứng ở trước ngôi lầu nhỏ. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hà Minh Trì chưa trả lời vấn đề này của hắn, hơi nhíu mày nhìn hắn nói. Không ngờ lại còn có một tên du nghiệt ma tông trốn ở trong hoàng cung, hơn nữa ẩn giấu nhiều năm như vậy. Lý Hồng Vi nghe vậy khẽ giật mình, sau đó oán hận nói. Ngươi quả nhiên là thủ hạ của yêu phủ kia. Từ Tùng Sơn không thèm để ý đến hắn, nhìn Hạ Minh Trì bình tĩnh nói. 7 năm nay, ngươi quả nhiên đã ẩn giấu không ít tu vi, tiếc nuối là trình độ chân thật của ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Cho dù ngươi ngày sau thực trở thành đại đường quốc sư cũng không thể là đối thủ của ta. Hạ Minh Trì nhìn hắn nói. Ngươi chính là cường giả ma tông, ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng có chuyện, ngươi phán đoán xuất hiện lệch lạc. Cho nên hôm nay người chết khẳng định là ngươi. Từ Tùng Sơn bỗng nhiên cảm giác được khí tức đến từ bọn diêm thú kia chợt trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Liên tưởng đến người này đêm khuya xuất hiện ở trước ngôi lầu nhỏ, không khỏi nghĩ đến khả năng không thể tưởng tượng nào đó, hắn nhìn Hạ Minh Trì khiếp sợ nói. Người vậy mà dám xuống ngôi lầu nhỏ, người vậy mà có thể xúc động mắt trận. Hạ Minh Trì nhìn thoáng qua Lý Hồng Viên mỉm cười nói. Đây là đặc quyền bệ hạ ban cho ta về phần mắt trận. Ta tuy không có chạy mắt trận, nhưng khởi động ám sát trận trong cung lại vẫn có thể làm được. Từ Tùng Sơn thét lớn một tiếng, sắc mặt chợt tái nhợt, cảm thấy ngực càng lúc càng nghẹn, trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, nhanh đến sắp gãy xương sườn, trực tiếp phun ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cường hành chống lại kinh thần trận trấn áp với mình, giữa môi bật ra một tiếng kêu to, thân thể cường tráng như núi ầm ầm tiến lên, ra quyền đánh thẳng Lý Hồng Viên bên người Hạ Minh Trì. Hạ Minh Trì không ngờ ở dưới sát trận, cường giả ma tông này lại còn có phần uy như thế. Sắc mặt chợt trùng mình, vội vàng cầm ô vàng che ở trước người, đem Lý Hồng Viên kéo đến phía sau. Nắm đấm phải của Từ Tùng Sơn, thậm chí là toàn bộ thân thể, đều nặng nề mà đánh ở trên ô giấy vàng. Ô giấy vàng rắc rắc mấy tiếng, khung ô gãy từng khúc. Hạ Minh Trì phốc một tiếng phun ra máu tươi, dội ngược về phía sau, lại đụng vào trên người Lý Hồng Viên. Lý Hồng Viên kêu đau một tiếng, không biết đã gãy mấy cái xương. Từ Tùng Sơn đứng thẳng như núi, nắm tay muốn đánh xuống nữa. Trong ngựa hoa viên, trong bóng đêm vang lên một tiếng kêu khẽ. Sắc mặt hắn, nháy mắt như tuyết, thống khổ che ngực xoay người, sau đó ngã xuống. Tim hắn đã nát. Trong bóng đêm, trên mặt đất cung điện, khắp nơi là đồ sứ đẹp tinh xảo bị đập vỡ. Hầu như trên mặt toàn bộ thái giám cung nữ đều mang theo vết bàn tay hoặc là vết thương, còn có vẻ hoảng sợ bất an. Trải qua thái y chuẩn trị, thương thế của Lý Hồng Viên rốt cuộc ổn định. Hắn nhìn trên người buộc chặt băng vải, lại nhìn Hạ Minh Trì sắc mặt tái nhợt không ngừng ho khan, nỗi khiếp sợ vẫn còn trong lòng đều biến thành phẫn nộ. Hạ Minh Trì ho nhẹ hai tiếng nói. Bệ hạ, chuyện này nên lập tức thông báo công chúa điện hạ. Không cần kinh động hoàng tỷ. Không biết vì sao, Lý Hồng Viên hiện tại rất không muốn nhìn thấy tỷ tỷ của mình, hoặc là không dám gặp nàng. Cho dù gặp nguy hiểm như vậy, theo bản năng cũng muốn phong tỏa tin tức. Hắn nhìn thấy giám cung nữ trong điện, lạnh giọng nói. Ai dám lắm mồm, toàn bộ đánh chết. Các cung nữ thái giám vội vàng quỳ trên mặt đất. Lý Hồng Viên nhớ lúc trước nguy hiểm, càng nghĩ càng phẫn nộ, hai mắt vậy mà biến thành có chút đỏ như máu, tay phải chưa bị thương, run nhẹ nhẹ, sau đó vỗ mạnh bàn một cái, lạnh giọng nói. Những thủ hạ của yêu nữ này, quả nhiên vẫn là không cam lòng, lúc đế quốc sắp nghiêng, lại còn muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của trẫm. Hà Minh Trì nhẹ giọng nói. Bệ hạ cẩn thận, việc này còn cần cẩn thận làm việc. Lý Hồng Viên giận dữ trách mắng. Còn cần cẩn thận cái gì? Ngươi và hoàng tỷ luôn bảo trẫm nhẫn nại, bảo trẫm lấy đại cục làm trọng. Nhưng ngươi xem hiện tại, những người đó đã làm gì ta? Bọn chúng muốn giết trẫm, trẫm còn nhẫn như thế nào? Một mảng vẻ mặt âm trầm lãnh khốc hiện lên ở trên mặt vị hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ không lâu này. Hắn nhìn chầm chầm mắt Hạ Minh Trì nói. Ta không muốn nhịn nữa, đem bọn chúng giết sạch. Gia Cát Vô Nhân ở nhà chờ đợi trong cung truyền đến tin tức tốt, rất kiên nhẫn. Ở hắn xem ra,

hiện tại thế lửa trở nên càng lúc càng lớn. Vợ chồng Tăng Tĩnh còn có những người nhà bị thương nâng nhau kia theo thứ tự ra khỏi cửa phủ, chờ sau khi xe ngựa buộc xong liền đi bờ hồ Nhạn Minh, ở trong nhà đứa con rể kia trốn một đêm. Ngay lúc này, mười mấy hán tử áo xanh khố xanh cầm đoạn đao chạy tới, trong đó đầu mục cầm đầu kia thấy vợ chồng Tăng Tĩnh không việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, tài tứ gia bảo tiểu nhân đón các vị đi Xuân Phong Đình. Bóng đêm thâm trầm, rất nhiều bóng người hoặc lướt hoặc nhảy leo qua tường phủ lẻn vào vườn hoa. Những năm gần đây, Hạ Minh Trì ở trong Hạo Thiên Đạo Nam Môn cùng Thiên Xu Sử có được rất nhiều thủ hạ trung thành. Những người tu hành không chịu cô đơn kia, số lượng tuy không nhiều, nhưng lực sát thương tạo thành lại là cực kỳ đáng sợ. Lý Hồng Viên gặp chuyện tức giận, đem yêu bài Thiên Xu Sử cũng đã cho hắn, để hắn buông tay đi làm. Đêm này ít nhất mười mấy quan viên ngã xuống trong vũng máu, nhiều dân chúng vô tội ở trong hỗn loạn bị chết. Quan viên cùng quân nhân triều đình phái đi trong coi hội quán quận Thanh Hà, cũng bị hỗn loạn làm cho cực kỳ chật vật. Vậy mà chưa chú ý tới có nhiều con em các vị quận Thanh Hà thừa dịp loạn chạy thoát ra ngoài. Những người này sau khi rời khỏi hội quán rất nhanh đã cùng quan viên các vị quận Thanh Hà âm thầm bồi dưỡng hội họp. Theo chuyện điều tra, đêm đó thành Trường An hỗn loạn, cùng những người này giúp không thoát can hệ. Cả nhà Tăng Tĩnh được đón tới triều trạch phố Hành Nhị Xuân Phong Đình. Người dưới tự có an bài, bị thương cũng có thầy thuốc trong Ngư Long Bang phụ trách xử lý. Tăng Tĩnh mang theo phu nhân đến bái kiến triều lão thái gia. Trong sảnh chính triều trạch đèn đuốc sáng trưng, Tăng Tĩnh còn chưa kịp chân thành tỏ vẻ cảm kích đã bị triều lão thái gia phất tay ngừng lại. Vị lão gia tử này ngày thường chỉ thích nghe kịch dỗ cháu. Thấy Lâm Tử vẻ mặt lo lắng khẩn trương, cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Con dâu à, con không cần lo lắng đâu, chỉ cần nam nhân của con không chết thì không có ai dám đến trong phủ gây chuyện đâu. Người có lá gan giết vào nhà chúng ta sớm đã giết tới trong hoàng cung rồi." Tăng Tĩnh nghe lời này của lão thái gia không khỏi hơi sợ, nghĩ lão nhân năm đó tất nhiên là từ trên chiến trường lui xuống, đợi bên cạnh có người hành lễ hắn mới phát hiện thì ra trong sảnh còn có người khác. Triều lão thái gia nhìn Thường Tư Uy lớn tiếng trách mắng: "Đâu chị em kia ở trong cung là ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cũng là ngu ngốc? Dù làm quân bất thượng, khang mà người không đi, vậy ngươi phải đem thành Trường An bảo vệ cho ta, còn do dự cái gì? Chỉ cần ngươi lúc nãy còn dám ở trên đường, giết chết hết, người tu hành chỉ cần dám lộ mặt, liền dùng nó bắn giết." Thường Tư Uy nhận lệnh, vội vàng rời đi. Tề Tứ Gia cũng ở trong sảnh. Ngư Long Bang là địa đầu xà thành Trường An, cục diện loạn nữa cũng có thể ứng phó tự nhiên. Anh em trong bang hắn tối nay chưa chịu tổn thất gì, chỉ có cửa Tằng phủ bị người tu hành giết chết mấy người. Tề Tứ Gia rất phẫn nộ, lại không dám biểu hiện ra ngoài ở trước mặt triều lão thái gia hỏi: "Vậy bài, vậy thì anh em trong bang làm gì? Anh em trong bang dù sao cũng phải làm chút gì chứ." Triều lão thái gia khẽ vuốt chòm râu, còn chưa kịp chỉ điểm đã nghe ngoài sảnh truyền đến tiếng quản sự bẩm báo, nói là Trường An phủ Doãn thượng quan đại nhân tới bái kiến lão thái gia, không khỏi trước mắt sáng ngời. "Chuyện ngươi phải làm đến rồi." Thượng quan Dương Vũ đại nhân vội vàng đi vào sảnh chính triều trạch, lấy thân phận con cháu hướng về triều lão thái gia quỳ bái, sau đó mới phát hiện Tằng Tĩnh cũng có mặt, vẻ mặt không khỏi hơi run sợ. "Đại nhân ngươi giảo hoạt hơn lão đầu như ta, nghĩ hắn cũng không có chuyện gì cần hỏi ta, đó là muốn tìm Tề Tứ, ngươi đi nói cùng hắn đi, ta mang theo Tằng đại nhân về phía vườn sau đi dạo." Triều lão thái gia nói xong lời này, mang theo Tằng Tĩnh liền đi về phía ngoài sảnh. Thượng quan Dương Vũ nhìn bóng lưng triều lão thái gia, trong đôi mắt tam giác đáng khinh hiện lên một vần sáng, chợt kính cẩn vô cùng, lại hành lễ nói: "Lão thái gia khách khí." Triều lão thái gia không quay đầu nói: "Đại nhân mới là thật khách khí." Đợi bóng dáng triều lão thái gia cùng Tằng Tĩnh hoàn toàn biến mất, Thượng quan Dương Vũ lại đứng thẳng dậy, nhìn phía Tề Tứ Gia, trầm mặc một lát sau đó hỏi: "Xem tình hình, các vị là chuẩn bị nghiêng về hướng hoàng hậu nương nương bên đó rồi?" Tề Tứ Gia cười nói: "Đại nhân, đây là nói đi đâu vậy? Chúng ta những kẻ lăn lộn giang hồ này, nào có tư cách ở trên đại sự cỡ này làm lựa chọn? Còn không phải triều đình nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó." Thượng quan Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nghĩ các ngươi những người này lăn lộn cũng không phải là giang hồ bình thường, nhưng cũng lười vạch trần, nghĩ thời gian cấp bách nói thẳng: "Tề bang chủ, ta là hứa ngươi, mượn người." Tề Tứ Gia hơi ngẩn ra,

là để động thủ. Lý Hồng Viên thấy ngữ khí nàng ôn hòa giống như mọi khi, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Không sai, bọn loạn thần tặc tử đó muốn giết trẫm, trẫm liền đem bọn chúng giết sạch. Lý Ngư ngồi ở bên giường im lặng một lát sau đó nói. Ngươi thấy tướng quân cũng muốn giết chết ngươi. Tươi cười trên mặt Lý Hồng Viên nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, nói. Hoàng tử đang nói cái gì? Lý Ngư nhẹ giọng nói. Ngày hôm qua Dương Cánh Lược đã vào thành Trường An, hắn sau khi đi quân bộ tra tin tức, tối nay mới vào cung gặp ta, cho nên ta mới sẽ nghĩ tới hỏi tới ngươi. Giọng Lý Hồng Viên có chút hơi run rẩy, miễn cưỡng cười nói. Hoàng tỷ muốn hỏi ta cái gì? Biểu cảm trên mặt Lý Ngư vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Quận Thanh Hà đã làm phản, thần điện trưởng giáo đại nhân từ bên kia đi dòng Hào Sơn vào đất đường ta. Thiên Sư Sử cùng ám thị vệ bao gồm cơ sở ngầm của quân bộ đều chưa phát hiện, đó là chuyện có thể lý giải. Nhưng trưởng giáo đại nhân sao biết đại tướng quân cắm trại ở dưới Hào Sơn? Ta cũng không biết đại tướng quân đêm đó trú ở Hào Sơn, thần điện là biết như thế nào? Lê Ngư nhìn mắt hắn tiếp tục hỏi. Đại tướng quân là người tự tin kiêu ngạo, nhưng ở trên chiến trường, ông xưa nay thận trọng, như vậy ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào biết được? Tươi cười trên mặt Lý Hồng Viên trở nên càng lúc càng cứng ngắc, thậm chí như là đang khóc. Lúc này, ngoài cửa điện yên tĩnh vang lên một giọng nói bình tĩnh. Những năm gần đây có rất nhiều người tu hành của Hạo Thiên Đạo Nam Môn Tòng Quân. Ta nay là môn chủ Nam Môn, những người đó tất nhiên sẽ không nghĩ muốn giấu giếm, mà Thiên Sư Sử cùng quân bộ quan hệ là chặt chẽ. Ta lại vừa dặn phụng ý chỉ của bệ hạ, quản Thiên Sư Sử, cho nên rất may mắn ta đã đạt được tuyên đường trở về của đại tướng quân. Cửa điện mở ra, Hà Minh Trì đi đến. Hắn mang theo ô giấy dầu vàng đã có chút biến hình, hơi khom mình hành lễ với chị em bên giường. Lý Ngư qua thời gian rất lâu mới xoay người sang chỗ khác, động tác tỏ ra có chút chậm chạp, là vì mỏi mệt. Nàng nhìn Hà Minh Trì nói, xem ra tối nay thành Trường An hỗn loạn cũng là một tay ngươi tạo thành. Không sai, Hà Minh Trì nói, nay thành Trường An tựa như người bệnh suy yếu, tiểu thụ ta kiên kỵ nhất cũng đã rời khỏi. Trận hỗn loạn này một khi bắt đầu thì ai cũng không thể chấm dứt. Lý Ngư nói, xem ra thần điện quả thật không biết phong cách làm việc của người Đường chúng ta không thích loạn. Cho nên trận hỗn loạn này vô luận lấy phương thức gì chấm dứt, tất nhiên sẽ rất nhanh chấm dứt. Điện hạ, lúc này tranh đấu võ mộm còn chưa có ý nghĩa gì đâu. Hà Minh Trì nhìn nàng mỉm cười nói, tựa như trong phong thư trưởng giáo đại nhân tự tay viết cho ngài kia, ngài là người ứng kiếp, trận kiếp nạn lớn này của Đường quốc sẽ rơi ở trên người ngươi. Lòng riêng cùng lòng tham của ngài, đó là toàn bộ nguyên nhân của trận kiếp nạn lớn này, bản thân ngài căn bản không thể nhảy ra trước kiếp, như vậy đầu hàng đi. Lý Ngư nói, người tuy giả trang người Đường nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là giống như thần điện không hiểu người Đường chúng ta. Ở trong thế giới của chúng ta, chưa từng có đầu hàng hai chữ này. Hạ Minh Trì vỗ tay, tiếng vàng thành thủy nói. Nói nàng có khí phách, lại trống rỗng không có gì. Hạo Thiên không thể chiến thắng, đạo môn trọn đời trường tồn, phu tử cũng đã chết, tiền đế cũng băng hạ. Chỉ bằng Đường quốc hiện tại còn có thể làm những gì? Ta từng đáp ứng gia sư, muốn cho người Đường chảy bớt chút máu, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng thất bại. Lý Hồng Viên nghe phan đối thoại này mới biết được mình rốt cuộc đã mắc sai lầm lớn như thế nào, cảm xúc kích động bất an, sắc mặt tái nhợt thì thào hỏi, ngươi là người có thần điển, ngươi vậy mà là người có Tây Lăng thần điển, vậy ngươi lúc trước vì sao phải ở trong ngự hoa viên cứu ta, ngươi vì sao phải cứu hoàng đế đại đường? Hà Minh Trì nhìn mắt hắn thương hại nói, giống bệ hạ hoàng đế quan đường như thế, đối với đạo môn ta mà nói là bạn bè tốt nhất. Ngài còn sống được đương nhiên có giá trị hơn là chết. Tuy gần đây biểu hiện của điện hạ là mọi người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng năng lực của ngài vẫn khiến thần điện có điều cảnh giác. Nếu có khả năng, ta sẽ thử giết chết ngươi, chỉ là trong hoàng cung đại đường, muốn giết chết các ngươi, những hoàng tộc họ Lý này, quả thật quá khó khăn. Từ Tùng Sơn đại nhân lúc trước đã từng thử thay ta. Hắn nhìn phía Lý Ngư nói, chẳng qua ta nghĩ điện hạ cũng có thể không có năng lực gì, lưu lại ta. Sau khi nói xong câu đó, Hà Minh Trì xoay người đi hướng ngoài điện, tốc độ của hắn không nhanh, tự như không lo lắng Lý Ngư gọi thị vệ đến chút nào. Loại tư thái bình tĩnh này, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất đối với đôi chị em kia bên giường. Rời cung điện, nương bóng đêm thâm trầm, nhất trước bình minh, hắn đi tới sâu trong ngự hoa viên, đi tới trước dãy lầu nhỏ kia, ngẩng đầu nhìn trời sắp có mưa một cái, đem ô giấy vàng mở ra. Ô giấy vàng lúc trước Tự Tùng Sơn liên tục đánh hai quyền đã tổn hại rất nghiêm trọng, sau khi mở ra nhìn có chút buồn cười, nhưng mặt ô lúc này lộ ra luồng khí tức kia lại là thần thánh trang nghiêm như vậy. theo động tác buông dù, ngôi lầu nhỏ sâu trong lòng đất. Trên mảng sàn đá rộng lớn vô ngần kia, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hoa văn. Những đường hoa văn đó đại biểu cho kinh thần trận, đại biểu cho thành Trường An. Khí tức thần thánh trang nghiêm trào vào trong những hoa văn đó, hào quang dần tới một lát sau lại dần bình tĩnh thu liễm đi. Nếu có thần phù sư hoặc đại trận sư ở đây, đại khái có thể nhìn thấy một ít biến hóa chỗ nhỏ bé nhất. Có vài đường hoa văn ở giữa trắc trở thêm chút, giống như có xe ngựa bế tắc ở đường cái chu tước thành Trường An. Hạ Minh Trì đứng ở giữa cây mùa thu của Ngự Hoa Viên, trầm mặc cảm giác biến hóa dưới lòng đất, xác nhận không khác lắm với dự đoán, hài lòng gật gật đầu. Hiện tại đạo môn chỉ cần sẽ tìm được chạy mắt trận, liền có thể phá vỡ kinh thần trận. Mà kinh thần trận phá, thành Trường An sẽ phá. Thành Trường An phá, đại đường ngàn năm liền sẽ diệt vong. Nay chạy mắt trận, kinh thần trận, ở trong thư viện Nam Thành, hắn có thể ở trong hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt, lững thững, nhưng không có bất cứ sự tự tin gì có thể đi trong thư viện lấy đồ. Chẳng qua hắn không lấy được, không có nghĩa là trên đời không ai có thể lấy được. Trong cung điện yên tĩnh vang lên một tiếng tát thanh thúy. Lý Hồng Viên ôm gò má sưng đỏ, khóe môi chảy xuống dòng máu tươi. Hắn sợ hãi nhìn tỷ tỷ của mình gào khóc hôn. Ta biết là mình sai rồi, nhưng đã làm có thể làm sao bây giờ? Ta nào có thể biết hắn là người của đạo môn, Lý Thành Sơn lão tặc kia đã từng lừa chúng ta. Lý Ngự tức cả người run rẩy, trong đầu một mảng choáng váng suýt nữa ngất xỉu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Lý Hồng Viên từ trên giường bò dậy, dùng tay chưa bị thương nắm chặt tay nàng run giọng nói. Hiện tại không có cách khác nữa, chúng ta chỉ có thể hướng thần điện đầu hàng. Lý Ngư nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện mình căn bản không biết để mình, một tay dẫn dắt lớn lên, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, lại là một chưởng nặng nề đánh tới trên mặt hắn. Lý Hồng Viên giống như căn bản không cảm thấy đau đớn, còn người có chút phóng to, vẫn nắm chặt tay nàng, không cho nàng đem mình hất ra, giọng chói tai hô. Viện trưởng chết rồi, viện trưởng đã chết rồi. Ngay cả viện trưởng cũng đã chết, ai có thể đấu với trời, thư viện không chống đỡ được đại đường. Người không thấy, người ở bên trong đều chưa có động tĩnh. Chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta chỉ có thể dựa vào đạo môn, bằng không còn có thể làm thế nào? Làm thế nào? Một lọn tóc vô lực buông ở trên trán Lý Ngư, nàng có chút mệt mỏi lắc lắc đầu nói. Thư viện không chống đỡ được đại đường, vậy ta cũng chỉ đành tiếp tục chống, chống mãi tới không chống đỡ được mới thôi. Không chống đỡ được nữa. Bởi vì khẩn trương sợ hãi cùng ngơ ngẩn, giọng Lý Hồng Viên giống như vải đai ép bẹp, cực kỳ khàn khàn khó nghe. Cho dù Trấn Nam quân không đi phương Bắc, cũng phải vòng qua Kim Sơn mới có thể đánh Thanh Hạ. Đại quân Tây Lăng Thần Điện hiện tại đã qua Đại Trạch, lập tức sẽ qua quận Thanh Hạ, lập tức sẽ ép thẳng Trường An. Lý Ngư vô lực cúi đầu nói, thành Trường An không phá được. Lý Hồng Viên rung giọng nói, bọn họ không cần phá, chỉ cần đem thành Trường An bao vây, trong thành nhiều người như vậy, nào có lương thực có thể ăn. Lý Ngư nâng lên, đưa tay nhẹ nhàng đem tóc đệ gãy loạn chỉnh lại, thống khổ cười nói. Thật ra nghe mấy câu nói đó của ngươi, ngươi vẫn là rất trí tuệ. Nhưng lời lúc trước sao lại hồ đồ như thế? Nàng luôn được triều thần khen là hiền lương tuệ đức, mặc dù là phụ hoàng cũng sủng ái tín nhiệm rất nhiều, vô luận trị quốc hay là mưu lược đều rất có năng lực. Nhưng nàng lúc này chỉ là nữ tử mỏi mệt bất lực. Phu tử lên trời, cả thế gian phạt đường, đây là tình thế hỗn loạn to lớn ngàn năm chưa có. Mặc dù là phụ thân nàng còn sống, gặp phải cục diện như vậy cũng sẽ cực kỳ khó khăn, huống chi là nàng. Chúng ta là người đường, không thể hàng. Lý Ngự đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má đệ rất nghiêm túc nói. Cho dù chiến đến một khắc cuối cùng cũng không thể hàng, cho dù chết ngươi cũng phải chết ở trong hoàng cung, có nghe thấy không? Ngay lúc này, một thái giám vội vàng đi vào trong điện mang đến tin tức vừa mới từ quân bộ thu được. Từ Trì đại tướng quân phái kỵ binh hộ tống hoàng hậu nương nương cùng lục hoàng tử đã đến Ngô Châu. Lý Ngư trầm mặc không nói. Lý Hồng Viên khiếp sợ mở to mắt. Hạ Minh Trì xuất hiện cùng rời đi, khiến thần trí Lý Hồng Viên chịu chấn động rất lớn. Lúc này lại nghe được cái tin tức này, sắc mặt trở nên tái nhợt thêm, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Sao trở về nhanh như vậy? Giọng hắn khẽ run nói. Lý Ngư mà không chút thay đổi chậm rãi ngồi xuống. Nếu là mấy ngày trước, nàng sau khi nghe được tin tức này tuyệt đối không phải phản ứng hiện tại. Quân đường thành Hạ Lan trở về, việc này nàng sửa di chiếu khẳng định đã bại lộ. Nàng trước đó vì thế chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nhưng theo Tây Lăng Thần Điện kêu gọi thiên hạ phạt đường, những thủ đoạn đó đã mất đi khả năng thành công. Tên thái giám kia thấp giọng nói, phía nam Ngô Châu có ti lễ giám Trần Công Công, hắn hẳn là đã sớm thu được tin tức, lúc này đang chạy hướng bên đó, hẳn là có thể ngăn lại. Lý Ngư trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó mỏi mệt hỏi: Trấn Bắc Quân có bao nhiêu người đi theo? Thái giám thấp giọng bẩm lại: Theo báo là 500 tinh kỷ. Nhân số đi theo không nhiều không ít, khiến Lý Ngư có chút không thể phán đoán rõ ràng tâm ý từ Trì Đại Tướng Quân. Trong lòng nàng bỗng nhiên không hiểu, nghĩ đến một loại khả năng, hỏi: Còn có ai? Thái giám hơi tỏ ra chần chờ nói: Nghe nói Thư Viện Thập Tam Tiên Sinh cũng ở trong đội ngũ. Nghe được cái tên này, lông mày Lý Ngư hơi nhướng lên, cảm xúc hoảng sợ trong mắt Lý Hồn Viên lại là càng thêm nồng đậm. Hắn lúc trước nói phu tử đã chết, thư viện vô dụng, nhưng trên thực tế, thân là người Đường, nhất là thân là một hoàng tử, hắn nào có thể không biết ý nghĩa của thư viện đối với Đường quốc, nào có thể không úy kỵ. Hoàng tỷ, chúng ta phải làm một số việc. Hắn nhìn Lý Ngư khẩn trương nói. Ninh Khuyết đã tỏ thái độ, thư viện khẳng định sẽ ủng hộ nữ nhân kia. Ở loại thời điểm này, trừ dựa theo lời Hạ Minh Trị đi làm, chúng ta không có cái khác. Ai có thể ngăn cản thư viện? Phóng mắt nhìn, thế gian chỉ có Hạo Thiên Đạo Môn có thể làm được. Lý Ngư chậm rãi lắc đầu nói. Ta không muốn nghe thấy ngươi nói lời này nữa. Lý Hồng Viên nuốt ngụm nước miếng, vẫn chưa từ bỏ cố gắng khuyên bảo nàng thấp giọng nói. Đạo hàng không có nghĩa là đại đường diệt vong. Đạo môn cần phải có người thay bọn họ đi thống trị thế tục, thu thập tài nguyên. Diệt đường quốc đối với bọn họ không có chỗ tốt gì. So sánh với người mang kim trướng Dương Định, chẳng lẽ không phải chúng ta thích hợp? Hắn càng nói càng cảm thấy có đạo lý, hừng phấn đứng dậy, vùng cánh tay nói. Người phản đối chúng ta đã bị Hạ Minh Trị giết sạch rồi. Ngày mai trên triều hội toàn bộ đẩy đến trên người Nam Môn Quan. Hoàng tỷ ngươi lại bảo các đại thần trung với người đứng ra ủng hộ chúng ta, đạt thành đàm phán hòa bình với Tây Lăng Thần Điện. Như vậy cả sự việc đều có thể giải. Đạt thành đàm phán hòa bình như thế nào? Các thổ đền tiền, giải tán Hạo Thiên Đạo Nam Môn, phong tỏa thư viện, hay là nói chị em chúng ta ở trên đào sơn dập đầu bái núi khấn cầu Hạo Thiên tha thứ? Lý Ngư mỉm cười nhìn hắn nói. Người nói đại đường chúng ta thích hợp hơn người kia mang trướng Dương Định. Thích hợp cái gì? Thích hợp làm chó của đạo môn. Cái gì gọi là tuyệt vọng như chết? Đó là tâm tình của nàng lúc này. Tay phải nàng rung nhẹ nhẹ, lại chưa giống như lúc trước tác đến trên mặt Lý Hồng Viên, bởi vì nàng phát hiện cái đó đã không còn ý nghĩa. Những năm gần đây, bởi vì mẫu hậu, ta luôn cảm thấy ngươi quá đáng thương, cho nên ta chiều ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, không ngờ cuối cùng đem ngươi thành bộ dáng hiện tại. Lý Ngự đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cung điện, Lý Hồng Viên vẫn cầm lấy tay nàng, bị mang theo ngã xuống dưới giường. Hắn nhìn bóng lưng của Lý Ngư hoảng sợ hô: Hoàng tỷ, người muốn giết ta sao? Lý Ngư cười sầu thảm nói: Ngươi là em trai ruột của ta, ta từng đáp ứng mẫu thân sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, ta lại nào có thể giết ngươi. Hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu ý tứ câu nói kia của Hà Minh Trị, bệ hạ ngươi vô sĩ như thế nào nữa, chỉ cần sống một ngày ta liền phải bảo vệ ngươi một ngày, sẽ không thể để nữ nhân kia thương tổn ngươi. Ở trong mưa gió, đại đường vẫn là phải bởi vì lòng riêng của ta mà lâm vào nội loạn. Tây Lăng Thần Điện sao có thể không vui nhìn thấy tất cả cái này? Thiên hạ đại đường, quốc thế nguy. Là vì phu tử hoàng đế bệ hạ trước sau rời khỏi, sẽ không ai cho rằng đường quốc bây giờ còn có thể cường đại không ai bị nổi giống như trước. Nhưng đường quốc ở trong tràng đại chiến này biểu hiện, thậm chí so với mọi người thiết tưởng càng thêm làm người ta thất vọng, nhất là gian thư viện kia, Nam Thành Trường An. Thư viện là căn cơ đường quốc, là người bảo vệ đường quốc. Cho dù phu tử đã rời khỏi, nhưng trong thư viện còn có rất nhiều cường giả, cùng đại nhân vật giỏi về mưu lược, làm rất nhiều kẻ xâm nhập cảm thấy hoang mang khó hiểu. Làm toàn bộ người đường đều cảm thấy thất vọng phẫn nộ là, khai chiến đến nay thư viện vẫn luôn duy trì trầm mặc. Ở lúc cáo thư của Tây Lăng Thần Điện kêu gọi thiên hạ phạt đường truyền khắp thế gian, thư viện đã đóng cửa, nói chính xác, từ một khắc phu tử lên trời đó bắt đầu, cửa chính thư viện đã chưa từng mở ra. Thư viện không có cửa chính, chỉ có cửa hông. Cửa hông thư viện nối thẳng phía sau núi, đó mới là cửa thật sự. Tiền viện triệu đệ tử bị giải tán ngay tại chỗ, cầm thư các giáo sư thư viện khai ra. Thiên hành lý từ dưới thạch phường rời khỏi, đến thành Trường An vào các nha của triều đình giúp đỡ làm việc. Về phần các giáo viên thư viện, thì là thu được phía sau núi truyền đến một phong thư, trong lá thư này rất bình tĩnh nói đến, muốn ở lại thư viện thì lưu lại, muốn rời khỏi thì rời đi. Phó giáo sư môn lễ Tào Tri Phong là người Yến, hắn lựa chọn rời khỏi. Hai vị giáo viên môn số đến từ Nam Tấn lại kiên trì lưu lại. Căn cứ thống kê, các giáo viên đến từ nước khác có 7 phần, cuối cùng ở lại thư viện. Hết tập 165. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.